Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1804, chương 1806, quyết đấu đỉnh cao. Trang sức ấm áp bên trong biệt thự. Thiếu nữ trợn to đôi mắt đẹp, ngây ngốc nhìn trở tối hình ảnh, nhất thời không tinh thần phục hồi lại. Ta trời ạ, ta là chết như thế nào? Nàng đây là liền mình tại sao chết cũng không biết. Giả đạo sĩ, đối phương đã sớm rời đi vị trí, căn bản không được bom khói quấy nhiễu. Nghe súng kia âm thanh, hắn hẳn ở đó tòa nhà tầng thứ 3. Kỳ Kỳ, ngươi quá xung động. Kỳ Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn. Được rồi, tiếp theo dựa vào đại lão các ngươi thay đổi càn khôn rồi. Nếu như các ngươi có thể giết chết Lục Thần, nói không chừng có thể ở giới du hí nhất cử thành danh nha. Giả đạo sĩ, ha ha, chữ ta điển chung cũng chưa có hai chữ thất bại. Na cha sẽ không chơi đùa. Na cha tên sẽ vang triệt toàn bộ PUBG. Kỳ Kỳ phình bụng cười to. Ha ha, nơi nào đến trung nhị thiếu năm nha. Các ngươi thật thú vị. Nàng bị đánh chết sau, bắt đầu xem cuộc chiến kiểu. Nhìn ba cái đại lão thao tác. Giờ phút này, Lục Thần đạo sĩ phát sóng trực tiếp lúc này. Nghênh đón một lớp. Xuất hiện, Lục Thần Long Ưng Sniper Rifle. Hắn chơi tốt nhất nghiêu bức vũ khí. Long Ưng Sniper Rifle nơi tay. Thiên hạ ta có. Này một lớp chiến đấu. Đã ổn a. Lục Thần súng bắn tỉa bình có thể nói là liền vương giả trong cuộc địch nhân đều nghe tin đã sợ. Mất mật, một loại cục hắn đều lười cầm thương đi ra. Không nghĩ tới lần này lại quyết tâm rồi. Cái trò chơi này Sniper Rifle, đạn đạo sẽ bị đủ loại nhân tố quấy nhiễu. Toàn bộ yêu cầu dự trù cùng đàn đạo tu chính. Một loại player căn bản chơi đùa không đến loại vũ khí này. Nhưng Lục Thần nhưng là chơi được muốn gì được nấy. Tam nhà lầu lúc này cửa sổ. Khóe miệng của Lục Thần đạo trưởng hơi nhếch lên. Các phàm nhân, cảm thụ bị ta thương thần chi phối sợ hãi đi. Độc vòng lấy tòa thành này làm trung tâm co giúp lại. Hai cái thủy hữu canh giữ ở phòng ốc rộng bên trong cửa bộ. Hắn thì tại trong phòng bộ đội ngoại đánh lén. Này đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Lúc này, xe buýt phía sau, An Lâm, Na Cha, Đại Bạch đang ở bàn đối sách. Trong tay đối phương có thư. Chúng ta vừa ló đầu là hắn có thể đánh chết chúng ta. Nên làm cái gì? Gâu. Đại Bạch rất thuần khiết khiết có chút khổ não nói. Chờ bọn hắn không nhịn được đi ra. Na Cha sẽ không chơi đùa đạo. Tình huống bây giờ, chúng ta là không giết chết bọn họ. Nhưng bọn hắn cũng đừng mơ tưởng thương tổn đến chúng ta. Lúc này ngàn vạn muốn ổn định. Tâm tính trọng yếu nhất. Giả đạo sĩ vung trong tay nồi lẩu. Giọng bình tĩnh nói. Ta cảm thấy phải trả là chạy ra ngoài. Trực tiếp theo chân bọn họ cứng rắn giang tương đối quả thực. Ngàn vạn lần chớ a. Ngươi điên rồi sao? Ta biết ngươi có thể dùng nồi lẩu đỡ đạn rất nghiêu bức. Nhưng Long Ưng đạn súng bắn tỉa. Lực xuyên thấu cực mạnh. Có thể 100% xuyên thấu ngươi nồi lẩu. Ngươi căn bản không ngăn được. Kỳ Kỳ gấp giọng hô lớn. Ồ, ngươi thức ăn này điều vẫn còn ở à? Giả đạo sĩ đạo. Kỳ Kỳ giận đến thiếu chút nữa lột xuống chính mình gấu con quần áo ngủ. Duyên dáng kêu to đạo. Giả đạo sĩ quá phận. Ta mới không thức ăn. Ta rõ ràng là bạch kim cấp bậc cường giả. Ế, bạch kim cấp bậc cường giả. Người thật giống như một người đều không giết tới đi. Một mực đi theo chúng ta phía sau cái mông. Giả đạo sĩ nhàn nhạt nói. Kỳ Kỳ khóc không ra nước mắt. Còn không phải là các ngươi giết được quá nhanh. Ta còn chưa kịp phản ứng. Địch nhân đã chết rồi. Được rồi, không với ngươi nói nhảm. Ta chỉ muốn hỏi, làm sao ngươi biết nồi lẩu không thể ngăn đạn súng bắn tỉa rồi hả? Giả đạo sĩ rõ ràng đối với chính mình nồi lẩu có mê chi tự tin. Kỳ Kỳ trợn to đôi mắt đẹp. Đây không phải là thông thường ấy ư? Chơi qua cái trò chơi này đều biết à? Các người lại không phải lần thứ nhất chơi đùa cái trò chơi này. Giả đạo sĩ, chúng ta liền là lần đầu tiên chơi đùa cái trò chơi này. Đúng vậy, Nacha sẽ không chơi đùa đi theo mở miệng phụ họa nói. Kỳ Kỳ, ha ha, tin bọn họ mới có quỷ. Nếu như bọn họ lần đầu tiên chơi đùa trò chơi này, ta Kỳ Kỳ ngoài đường phố chuồng chạy đều có thể. Kỳ Kỳ lời còn là đề tỉnh An Lâm, để cho An Lâm biết trong tay hắn nồi lẩu không phải là vạn năng. Lúc này, song phương đội ngũ lần nữa lâm vào trong giằng co. Một tiếng sniper rifle vang truyền tới. Gợi ý của hệ thống. Lẳng lơ nhất lục thần dùng long ưng sniper rifle đánh chết, giết ta là heo. T. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chính khẩn trương giằng co đâu rồi? Lục thần vẫn còn có rảnh rỗi ngắm trộm đến những người khác đánh nhau. Chàng thượng sống sót số người biến thành 6 người. Chính là giằng co lẫn nhau hai cái tiểu đội số người. Lục thần đạo trưởng đã yên lặng trèo lên lầu chót. Chiếm lĩnh điểm cao, khóe miệng không ngừng được hơi nhếch lên. Ba cái cũng núp ở xe buýt phía sau sao? Còn thỉnh thoảng bốc lên cái nồi lẩu đi ra. Muốn tiêu hao ta đạn. Ngây thơ, bây giờ ta sẽ để cho các ngươi biết. Tại sao ta có thể được gọi là chân chính thương thần? Mặc dù sniper rifle chỉ có thất phát đạn, nhưng vậy là đủ rồi. Hắn không hề đi xem khi đó thỉnh thoảng thò đầu ra nồi lẩu. Ngược lại nhắm ngay xe buýt phần đáy một cái vị trí. Nhẹ nhàng bóp cò, đạn hoa phá không tức. Xé xe buýt ra, động thủng một lỗ lớn. Đụng phải nội bộ một cái cứng rắn sự vật không có hoàn toàn xuyên thấu. Nhưng xe buýt hay lại là kịch liệt lay động. Chuyện này phát sóng trực tiếp lúc này những người ái mộ đều là sửng sốt một chút. Chẳng lẽ lục thần nghĩ, không chỉ là những người ái mộ nghĩ tới, ngay cả lần đầu tiên chơi đùa cái trò chơi này An Lâm cũng nghĩ đến khả năng nào đó. Lúc này quát to, chạy mau, lại vừa là một phát đạn, mang theo đáng sợ uy thế. Vô cùng tinh chuẩn bắn vào cái kia đã bị đánh ra trong động khẩu. Một cái chớp mắt sau đó, năng lượng hoàn toàn bộc phát ra. Xe buýt đột nhiên muốn nổ tung lên. Ngọn lửa cuốn, năng lượng đánh vào, gợi ý của hệ thống. Lẳng lơ nhất lục thần dùng xe buýt đánh chết đại bạch rất thuần khiết khiết. Cầm thảo, đại bạch lè lưỡi, trừng mắt cẩu ngây ngô. Lão tử chết. Trời à, đây là bảo nổ xe kỹ thuật. Kỳ Kỳ kinh hô lên. Cần dùng có cực mạnh xuyên thấu tính tình đàn. Bắn trúng xe buýt nội bộ năng lượng khởi động hạch tâm. Hơn nữa sử dụng vô cùng chính xác xung lượng trồng. Mới có thể phá vỡ hạch tâm phòng vệ. Đưa tới năng lượng bảo tàu. Loại này bảo nổ xe thao tác độ khó cực lớn. Thật không nghĩ tới. Ta hữu sinh chi niên. Lại có thể tự mình trải qua lục thần bạo nổ xe đánh lén. Kỳ Kỳ hết sức kích động vừa nói. Giả đạo sĩ mặt đều đen rồi. Ngươi đã sớm chết rồi. Tự mình trải qua cái rắm. Nhìn ngươi kia kích động dạng. Ngươi rốt cuộc là bên kia. Kỳ Kỳ bị nói giọng hơi chậm lại. Gãi đầu chê cười nói. Thật xin lỗi. Ta vừa mới thật sự là quá kích động. Giả đạo sĩ cùng Nacha sẽ không chơi đùa, bởi vì chạy nhanh, chỉ là bị tạc thương, mượn nổ mạnh che chở, nhanh chóng chạy tới một tòa nhà khác bên trong, cùng lục thần chỗ địa phương tạo thành một đường thẳng. Lục thần bất chấp để ý tới phát sóng trực tiếp, lúc này một đoàn hô to 666 fan. Ngưng thần chú ý phe địch hết thảy cử động. Tự nhiên cũng chú ý tới giả đạo sĩ cùng Nacha chạy vào nóc nhà kia cảnh tượng. Rất không tồi tốc độ phản ứng. Bất quá ta còn có ngũ phát đạn. Bắn chết hai người các ngươi tàn huyết. Đã đủ rồi. Sống đến cuối cùng. Tất nhiên là ta. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.